Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 146, Phẫn Nộ Chúng Nữ. Góc Truyện Audio.com. Chấm. Sau khi xem xong Thế Giới Này Đỉnh Cấp Thiên Kiêu Thực Lực Cùng Thành Tích, cả đám đều cảm thấy vô cùng rung động và khiếp sợ. Tuy nhiên, bọn họ đều không cảm thấy nhụt chí. Điều này chỉ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú và tò mò với thế giới này. Một nơi tràn đầy khiêu chiến. Bàn bạc một hồi, cả đám liền quyết định tăng cao hiệu suất để có thể giữ vững top 100 xếp hạng. Quyết định xong, tiếp đó cả nhóm liền bắt đầu hành trình tàn sát nguyên tố tinh linh. Gặp là giết, gặp là chém, ngay cả những người kế thừa khác cũng không thoát khỏi bị lột sạch vận mệnh. Một hồi sau, số điểm cả nhóm ít nhất cũng đã tăng lên hơn vạn điểm. Cao nhất Kurumi thì đã tăng hơn 20 vạn điểm. Giờ đã là 65 vạn hơn. Mà từ thấp nhất top 79 tiểu đương gia cũng đã vượt tới top 61. Điều này khiến cả nhóm vô cùng hài lòng. Do đó cả đám quyết định lần nữa dừng chân. Tổ chức một bữa tiệc để khao khao chính mình. Trong lúc cả nhóm đang ở đó vui vẻ ăn uống lúc, có một đám người đang hướng cả nhóm tiếp cận tới. Tần huynh, chúng ta hiện tại số điểm có chút thấp a, hơn nữa nguyên tố tinh linh chúng ta gặp phải đa phần đều là bên trên hoàng cấp. Cái này khiến chúng ta làm sao đánh a, đã thế còn chết không ít người. Bên cạnh Tần Húc một cái nam tử liền sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy, đám người sắc mặt cũng không tốt. Từ khi bắt đầu khảo hạch sau đó, bọn hắn gặp phải nguyên tố tinh linh đều so bọn hắn mạnh. Phải biết, ở đây mạnh nhất Tần Húc mới là đại hoàng giả, mà bọn hắn gặp phải nguyên tố tinh linh đa phần đều là hoàng giả trở lên. Cái này bảo sao bọn hắn không khó chịu, đặc biệt khi nhìn mình cái kia hơn 200 xếp hạng. Sắc mặt bọn hắn liền trầm xuống thêm mấy phần. Hừ, nếu không phải chúng ta vận khí không tốt, thì với Tần huynh và chúng ta thực lực ít nhất cũng phải xếp vào top 50. Một cái khác nam tử liền khó chịu nói. Nghe thế, Tần Húc sắc mặt cũng tốt hơn mấy phần. Sau đó hắn liền trầm giọng nói. Nếu chúng ta đã không may mắn gặp phải đám nguyên tố tinh linh cường đại mà không kiếm được điểm, vậy thì chúng ta chỉ có thể đi cướp. Nghe Tần Húc lời, cả đám ánh mắt liền lấp lóe không yên. Lúc trước bọn hắn không làm ra cướp bóc chuyện là bọn hắn khinh thường làm những chuyện này. Nhưng bây giờ, tình thế bắt buộc, bọn hắn chỉ có thể đi cướp kẻ khác để đạt được điểm số. Mau nhìn, phía trước hình như có đám người đang tổ chức tiệc. Nhìn thấy trước mắt không xa tràng cảnh cùng với bay tới câu người mùi hương. Đi trước một cái nam tử trẻ tuổi liền một mặt mộng bức chỉ phía trước nói. Mà nghe vậy, cả đám cũng nhao nhao đưa ánh mắt tới. Sau đó tất cả đều mộng bức. Mẹ nó, đám gia hỏa này không phải là ngu đi. Tại nơi này bày tiệc, đây không phải là tự tìm đường chết. Sợ là không phải tìm đường chết mà là não tàn a, các ngươi cũng đừng manh động. Nếu dám ở đây bày tiệc, không phải não tàn thì chắc chắn là thực lực cường đại. Không sai, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hừ, với chúng ta tu vi cũng không cần quá lo a. Nếu đánh không lại còn có thể chạy đâu. Không sai, bây giờ chúng ta rất cần điểm tích phân. Nên là phải liều a, rất nhanh. Tần Húc đoàn người cũng đã tiếp cận gần thành viên nhóm bên này. Bên này, thành viên nhóm đang vui vẻ thưởng thức Erina và tiểu đương gia làm ra siêu cấp mỹ thực. Bên cạnh đó còn không quên mở ra nhóm trực tiếp tú tú mỹ thực. Mà Isdet lúc này đang thống kê nhóm trên đường tìm được toàn bộ linh dược. Linh vật, sau đó liền hỏi ý kiến từng người rồi đăng lên nhóm. Thấy vậy, cả nhóm liền nổ, Tony Stark, CMN. Mấy cái này có tác dụng gì a chủ nhóm phu nhân? Nếu mà thật hữu dụng mà nói ta không ngại mua lại. Vàng óng ánh, bản vương cái gì cũng không thiếu. Kể cả là điểm tích phân, yêu nhất ta tiểu công chúa. Người cái này ra hỏa ngoài tạp chủng ra vẫn còn thứ khác. chấm, vàng óng ánh, đừng dùng của ngươi nhỏ hẹp ánh mắt để đi phán xét bản vương. Hãy chiêm ngưỡng vương tài sản. 12 vạn điểm tích phân screenshot. Đám người, Tony Stark, ngươi mẹ nó đây là đi cướp A, chưa làm nhiệm vụ. Đánh dấu được mấy hôm mà đã có 12 vạn điểm tích phân. Mộng bức vẻ mặt biểu tình bao. Vàng óng ánh. Hừ, đó là do bản vương dùng ta bảo cụ trong bảo khố đổi. Tuy nhiên vẫn không thể làm cho bảo khố của ta giảm mảy may. Đám người IQ vô cùng. Hâm mộ, JPG, Tony Stark, mẹ nó, còn có cái này thao tác. Thanos, không sai, ta cũng đổi một số vật nhận được 22 vạn điểm tích phân. Đám người, Mao Sadao, hâm mộ khiến ta vách tường chia lìa. Mà ta thấy mình đi tới bí cảnh thu hoạch còn không có các ngươi đổi đồ thu hoạch nhiều đâu. Vàng óng ánh, cảm giác của cậu nhà giàu ngươi sẽ không thể hiểu được a, đám người. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, ta không quan tâm cái gì linh dược, linh vật. Ta chỉ quan tâm Irina và tiểu đương gia Mỹ thực a, mong chờ biểu tình bao. Ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, vương cũng muốn một ít mỹ thực. Chảy nhãi biểu tình bao. Irina, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ngốc mau ăn hàng vương. Ta đã gửi mỹ thực vào kho hàng riêng của các ngươi. Hãy vào tin nhắn riêng để nhận a, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Tuyệt vời, cảm ơn nha, ngốc mau ăn hàng vương. Cảm tạ, vô ban hầu tước. Đám gia hỏa các ngươi cũng đừng có mang lệch chủ đề a, chủ nhóm phu nhân. Ngươi có thể giới thiệu cụ thể công dụng của những thứ linh vật này sao? Do đó ta có thể xem xét để mua a Orochimaru. Không sai, nếu có phù hợp với ta nghiên cứu hiện tại ta cũng sẽ mua lại. Tony Stark, CMN, lão xả ngươi cuối cùng cũng online a, ta còn tưởng ngươi chết trong phòng thí nghiệm rồi cơ. Orochimaru, Orochimaru, lăn qua một bên, is dead, có thể, ta sẽ thống kê giá trị của từng món linh dược rồi treo trên thương thành. Tiếp đó các ngươi có thể chủ động mua lấy. Tiếp đó, is dead liền sử dụng quản lý quyền hạn, đưa lên một cái bảng thống kê. Bảng thống kê, sinh mệnh linh tuyền, hỗ trợ tu luyện, khôi phục thương thế, hồi sinh mới chết không lâu sinh mệnh. Liệt hỏa linh chi, có khả năng tăng cao hỏa chi dị năng, tăng cao hỏa nguyên tố công pháp, hàn băng chi dược, giúp tăng cao hàn băng dị năng, tăng cao phẩm chất hàn băng thuộc tính, tinh nguyên thần dược, tăng cao tinh thần chi lực, lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực, mở ra tinh thần chi nhãn, có khả năng lĩnh ngộ một tia tinh thần pháp tắc, nhìn thấy công dụng của những cái này linh dược lúc, cả nhóm liền nổ. Đều nhao nhao muốn mua lại bọn chúng. Is dead bên này cũng đang định trả lời lại cả nhóm và đưa ra giá lúc. Đột nhiên bên ngoài liền có tình huống phát sinh. Mọi người, hình như có kẻ đưa điểm tích phân đến cho chúng ta a. Đang nói chuyện với chúng nữ Kurumi liền nheo mắt lại. Nụ cười ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, đang vui vẻ liên hoan cả đám cũng dừng lại trong tay động tác. Sau đó đều dường như cảm nhận được cái gì. Đưa mắt nhìn sang một phía. Mà đang định tại nhóm ra giá cho linh dược các kiểu is dead cũng tạm thời ra khỏi nhóm đưa mắt nhìn phía trước mặt. Lúc này, chỉ thấy trước mắt các nàng liền có mười mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Mà thấy những người này lúc, cả nhóm liền sững sờ. Còn Tần Húc đám người bên này thấy đám người trước mặt mình cũng vô cùng ngoài ý muốn. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn hắn thở phào một hơi, vì theo bọn hắn nghĩ, đám gia hỏa trước mắt không đủ uy hiếp tới bọn hắn. Ha ha, thật không ngờ a, chúng ta lại lần nữa gặp mặt ở đây. Lần trước tại bên ngoài bí cảnh chưa kịp chào hỏi, lần này cho ta tự giới thiệu trước, ta là Tần Húc, Tần gia đại công tử. Bên cạnh ta mấy vị này đều là các cổ lão thế gia công tử. Tiểu thư, còn mấy vị cô nương là Nhìn trước mắt tuyệt sắc chúng nữ, Tần Húc liền tự động bỏ qua đám nam thành viên nhóm qua một bên. Sau đó hướng chúng nữ nói ra bối cảnh bản thân và đồng bạn xung quanh. Ý định cảnh cáo trước mắt đám người này. Khi nghe được Tần Húc nói vậy, xung quanh đám người liền bắt đầu phụ họa theo. Đều lấy ra bản thân thân thế nhằm đe dọa thành viên nhóm. Tránh cho việc bọn hắn phải động thủ. Dù sao tại vòng khảo hạch này, giữ được tốt nhất trạng thái là vô cùng quan trọng. Mà thành viên nhóm bên này, khi thấy Tần Húc đám người làm lơ mình, Momonga, Rimuru và Mao Sadao, mấy cái nam thành viên ra hỏa liền không vui. Mẹ nó, các ngươi coi bọn ta là không khí sao? Xem tí nữa chúng ta không chơi tàn phế các ngươi. Nghĩ vậy, ba gia hỏa này liền cười hắc hắc khiến cho Tần Húc bên này không nhịn được một hồi đánh cái lạnh run. Hừ, có lời mau nói, có dám mau thả, đừng có mà ở đó ra vẻ một bộ nho nhã công tử. Thấy đám gia hỏa kia không tốt ánh mắt, một bên Isdet liền ngữ khí lạnh lẽo mang theo phần bá đạo nói. Nghe vậy, Tần Húc đám người bên này liền thu liễm lại nụ cười. Bọn hắn không ngờ Isdet đám người lại không nể mặt bọn hắn dù đã biết bọn hắn bối cảnh. Nghĩ thế, bọn hắn liền trầm giọng nói. Được, nếu các ngươi đã không muốn giải quyết trong êm đẹp vậy thì ta cũng nói thẳng. Các ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra bản thân điểm tích phân. Hoặc là không có điểm tích phân thì để thân lại đây. Nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Bên cạnh Tần Húc một cái nam tử liền trầm giọng nói. Tiếp đó còn mang theo tham lam ánh mắt nhìn phía chúng nữ. Còn bên cạnh cái khác đám gia hỏa cũng một mặt cười xấu xa nhìn chúng nữ. Điều này khiến sau lưng bọn hắn đám thiên chi kiêu nữ liền một mặt khinh thường. Tuy nhiên đều là một phe nên bọn nàng cũng không nói gì. Cảm nhận được cái này ánh mắt và nghe đám kia người lời nói. Chúng nữ sắc mặt liền chìm xuống. Từng đạo sát khí từ thân các nàng toát ra khiến một bên Momonga mấy cái gia hỏa không nhịn được dùng mình một cái. Xong, đám gia hỏa này coi như chọc tổ ong bò vẽ a, ngay cả chủ nhóm còn chưa có cái gan này, đây quả là tìm đường chết giới mẫu mực. So với Tony còn cao hơn một bậc. Atsi, là ai đang nhắc tới ta sao? Không hổ là Tony Stark. Đi đâu cũng có em gái nhớ thương. Đang tại Stark cao ốc bên trên Tony liền đột nhiên hắt xì. Sau đó không ngừng lẩm bẩm. Tiếp đó lại vào nhóm chat xem Mao Sadao trực tiếp. Còn Tần Dương nữ nhân mấy nữ bên này. Nghe xong cái kia ra hỏa lời. Cả đám sắc mặt liền trở lên lạnh băng. Ngay cả được coi là hiền lành. Nhẹ nhàng. Dễ tính và đáng yêu nhất Tần Tiểu Tuyết cũng lần đầu thể hiện ra một bộ băng tuyết sắc mặt. Giống như cái tên của nàng vậy. Ara, Isdet a, ngươi có thể để ta giết hết đám gia hỏa này sao? Một bên Tokisaki Kurumi liền một bộ cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy Kurumi cái kia cười tủm tỉm bộ dáng. Tần Húc đám người bên này đột nhiên không hiểu sao cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Không cần ngươi ra tay. Đám gia hỏa này để ta toàn bộ xử lý. Nghe Kurumi nói, Isdet liền lắc đầu, mang theo quỷ dị nụ cười nói. Nói xong, trên thân nàng cũng bắt đầu toát ra từng đạo hàn băng khí vụ khiến không khí nhiệt độ lấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Isdet, phần lại vừa phát ngôn gia hỏa cho tỷ. Dám dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta. Tỷ nhất định cho hắn biết tỷ cũng không phải dễ bắt nạt. Ngay cả Tần Tiểu Tuyết cũng một mặt tức giận hô hô nói. Trên tay nàng cũng đã xuất hiện đủ loại vũ khí Tần Dương mua cho nàng. Cái nào cũng toát ra kinh khủng khí thế. Ân, ta cũng muốn đập đám gia hỏa này một hồi. Dù không có lão công tại, chúng ta cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Bình thường vui tươi lạc quan mây Terumi cũng sắc mặt không tốt nói. Chắc bọn hắn chưa biết cảm giác bị mấy tỷ vôn lôi điện đánh chúng là cảm giác như nào à. Ít nói Misaka Mikoto lần này cũng mặt vô biểu tình nhìn đám kia ra hòa. Từng đạo tia sét từ trên người nàng không ngừng du tẩu. Tạo ra đùng đùng nổ vang âm thanh. La La cũng muốn đánh. Đám gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét rồi. Ngay cả ngây ngốc La La cũng không nhịn được tức giận phì phò nói. Hà hà, Nhã Nhã nữ vương sẽ đóng bọn hắn thành băng điêu. Đồ Sơn Nhã Nhã cũng lạnh lấy khuôn mặt. Hai tay ôm ngực cao ngạo nói. Còn lại chúng nữ cũng một mặt tức giận nhìn trước mắt không xa Tần Húc đám người. Đủ loại, đủ kiểu năng lực tại thân các nàng xung quanh du tẩu khiến cho phạm vi mấy dặm xung quanh cây cối đều bị quét ra. Thấy trước mắt tình huống và cảm nhận được cái kia khủng bố khí thế. Đang suy nghĩ chơi đám người kia như nào Momonga, Rimuru và Mao Sadao ba cái gia hỏa cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Ngay cả tiểu đương gia cũng không nhịn được lui ra xa. Theo bọn hắn thấy, chúng nữ hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất vẫn nên cách xa xa. Mà Tần Húc đám người kết cục cũng đã định sẵn. Còn Tiểu Manh thì đã không biết từ bao giờ ôm theo Tiểu Cơ Nguyệt chạy tới trên một cái cách đó không xa đại thụ bên trên. Cầm lên đủ loại mỹ thực nhấm nháp. Lúc này, Tần Húc đám người nhìn trước mắt chúng nữ trạng thái. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn vừa làm ra một cái vô cùng sai lầm chuyện. Hết chương. PS. Mấy hôm nay ngày lễ hơi nhiều. Do đó tác hơi bận. Mà hôm nay thì tác mang theo vợ đi thăm mấy thầy hồi đại học bị thầy mời lại ăn tối nên không ra hai chương được. Nên mong mọi người thông cảm. Cách chương.